Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1551, chương 1548, triệu tập nhân thủ. Dương Phong một mặt lạnh mạc giơ súng nhắm ngay Lý Vũ bóp cò. Một đạo lớn bằng ngón cái cột sáng màu trắng bỗng nhiên bắn ra, xuyên qua Lý Vũ đầu. Lý Vũ thân thể nhoáng một cái, ngã nhào trên đất bên trên, biến thành một cỗ thi thể. Dương Phong, ta đầu hàng, tha ta một mạng. Đang cùng Vương Ngọc Kỳ chiến đấu, Lý Phàm gặp một màn này, sắc mặt tái nhợt, quỳ gối trên mặt đất, hướng Dương Phong cuống quýt dập đầu cầu khẩn nói: Trương lão sư, Tần Vũ Hàm, chúng ta đều là lục cao đi ra, giúp ta hướng Dương Phong đại ca van nài, tha ta một mạng đi. Ta không dám. Lý Phàm quỳ trên mặt đất, thanh sắc câu hạ, khóc không thành tiếng, hướng Tôn Mỹ Lệ cùng Tần Vũ Hàm quỳ gối mà đi. Nhìn xem quỳ xuống đất cầu xin tha thứ khóc không thành tiếng Lý Phàm, Tôn Mỹ Lệ cùng Tần Vũ Hàm trong lòng hai cô gái mềm nhũn. Hai mươi mấy tên lục cao học sinh cũng đều người người ánh mắt lộ ra một chút đồng tình quang mang. Tôn Mỹ Lệ suy nghĩ kỹ một lúc mới hướng Dương Phong mở miệng lên tiếng xin xỏ cho. Dương Phong, Lý Phàm đứa nhỏ này còn nhỏ không hiểu lắm sự tình. Lý Phàm thoáng nới lỏng nhất khẩu khí, cúi đầu, trong mắt lóe lên một đạo ngoan độc chi sắc nói: Hừ, lúc này đây mệnh của ta bảo vệ, muốn ẩn núp một đoạn thời gian, lần tiếp theo ta tuyệt đối sẽ không thua. Dương Phong, ngươi chờ đó cho ta nhìn, ta mới là thời đại này nhân vật chính. Tôn Mỹ Lệ lời nói vẫn chưa nói xong, một nói cột sáng màu trắng lập tức trực tiếp bắn tại Lý Phàm trán, trực tiếp xuyên qua đầu của hắn. Lý Phàm trong mắt lóe lên một đạo vẻ kinh hãi, thân thể lay động một cái, ngã xuống trên mặt đất. Gặp một màn này, lục cao thầy trò nhóm đều trong lòng khắp nơi đóng băng lạnh lẽo. Nhìn xem xếp bằng ngồi dưới đất bên trên Dương Phong, như cùng ở tại nhìn một cái ma quỷ, trong lòng đều tràn đầy sợ hãi. Dương Phong thản nhiên nói: Lý Phàm, mấy người bọn hắn nếu muốn giết ta, như vậy thì phải chết. Tôn Mỹ Lệ khóe miệng nhuyễn bỗng nhúc nhích, cuối cùng lựa chọn trầm mặc. Tần Vũ Hàm xa xa nhìn Dương Phong một cái, trong mắt tràn đầy vẻ phức tạp. Tôn đội trưởng, tại phế tích chính giữa có một đầu đáng sợ quái vật thủ vệ. Cái này một vùng phế tích đều là nó đi săn lãnh địa. Nó mỗi một ngày qua đều đang không ngừng trở nên càng thêm cường đại. Một khi nó khôi phục nguyên tức giận, có thể hành động đằng sau, chúng ta đều sẽ biến thành nó mồi ăn. Cái này mảnh phế tích bị cường đại không gian chi lực bao phủ, chỉ có giết đầu kia quái vật, đánh tan bao phủ cái này mảnh phế tích không gian chi lực, chúng ta mới có thể từ cái này mảnh phế tích bên trong thoát thân. Nếu không thì chúng ta chỉ có thể bị vây ở cái này mảnh phế tích bên trong tươi sống chết đói. Dương Phong trầm giọng nói. Tôn Mỹ Lệ trầm mặc tốt một lúc, mới nhìn chằm chằm Dương Phong hỏi: Cái kia một đầu quái vật mạnh bao nhiêu? Dương Phong, ngươi cũng không phải cái kia một đầu quái vật đối thủ sao? Dương Phong là Tôn Mỹ Lệ thấy qua nhân loại đệ nhất cường giả. Nếu như Dương Phong cũng không phải cái kia một đầu quái vật đối thủ, như vậy đầu kia quái vật khủng bố liền vượt xa khỏi Tôn Mỹ Lệ tưởng tượng. Dương Phong nói: Chỉ bằng vào sức một mình ta cũng không có khả năng chiến thắng đầu kia quái vật, nhất định phải tập hợp cái này phế tích bên trong tất cả người sống sót lực lượng mới có một tia hy vọng đánh giết đầu kia quái vật. Tôn Mỹ Lệ trầm tư một lúc, trong mắt lóe lên một đạo quả đoạn chi sắc nói: Ta tại cái này phế tích bên trong còn gặp qua không ít người sống sót, trong đó không thiếu giác tỉnh giả. Dương Phong, ngươi hảo hảo dưỡng thương, ta cái này đi liên lạc bọn họ. Cái này mảnh phế tích 10 phần quỷ dị, chỉ có thể vào không thể ra. đã trở thành rất nhiều người sống sót tâm bên trong một cái vung đi không được ác mộng. Những cái kia người sống sót mang theo lương thực có hạn. Cái này mảnh phế tích bên trong vật tư cũng không nhiều. Một khi bọn họ mang theo lương thực ăn xong, liền sẽ bị tươi sống chết đói. Tốt, Dương Phong có chút bất ngờ nhìn Tôn Mỹ Lệ một cái nói. Vương Ngọc Kỳ liền vội vàng tiến lên, đem Dương Phong bọn họ ở địa phương nói cho Tôn Mỹ Lệ. Tôn Mỹ Lệ trầm tư một lúc, hướng Tần Vũ Hàm nói. Tần Vũ Hàm, ngươi dẫn người cùng Dương Phong bọn họ cùng đi. Được rồi, Tần Vũ Hàm khẽ gật đầu đồng ý nói. Vương Lộ Lộ cõng Dương Phong, tại Tần Vũ Hàm một nhóm dưới hộ vệ, hướng cái kia tòa nhà lớn đi đến. Vương Lộ Lộ một nhóm vừa mới trở lại cao ốc. Dương Hưng nhìn thấy nằm nhoài Vương Lộ Lộ lưng bên trên Dương Phong. Trong lòng giật mình, liền vội vàng nghênh đón. Nhỏ giọng hỏi, Dương Phong hắn thế nào? Dương Phong thế nhưng là cái này một cái nho nhỏ người sống sót căn cứ người lãnh đạo. Một khi hắn ngã xuống, cái này căn cứ đem trực tiếp sụp đổ. Vương Lộ Lộ khẽ mỉm cười nói. Không có việc gì, anh ta hắn chỉ là bị một chút vết thương nhỏ. Dương Hưng nhìn xem nhắm mắt lại, nằm nhoài Vương Lộ Lộ lưng bên trên Dương Phong, trong mắt lóe lên một đạo vẻ sầu lo, lại lý trí không có hỏi tới xuống. Vương Lộ Lộ nhìn thật sâu Dương Hưng một cái, có ý riêng nói, Dương Hưng đại ca, nơi đây liền giao cho ngươi. Dương Hưng trong mắt ngưng lại, trịnh trọng cam kết. Yên tâm đi, nơi đây liền giao cho ta. Vương Lộ Lộ lúc này mới có chút nới lỏng nhất khẩu khí. Cõng Dương Phong đi vào gian phòng của hắn. Nàng một đêm Dương Phong buông xuống, liền vận chuyển huyền băng quyết, bắt đầu tiếp tục vì Dương Phong chữa thương. Dương Hưng nhìn thấy Vương Lộ Lộ đi vào trong phòng đằng sau, lập tức ra lệnh, đình chỉ đối với chung quanh phế tích tìm kiếm, co vào binh lực. Tại cái kia tòa nhà lớn tiến hành cảnh giới. Tôn Mỹ Lệ nhưng là tại phế tích bên trong bốn phía liên lạc người sống sót. Đem có thể từ phế tích bên trong rời đi tin tức giải ra ngoài. Những cái kia tại phế tích bên trong những người sống sót nghe được tin tức này đằng sau. Đều bôn tẩu cho biết hướng bên này tập hợp. Tòa kia nắm giữ đầu sói trách hợp thành phòng thí nghiệm cao ốc tầng thứ 16. Hội tụ đến từ phế tích bên trong tất cả thế lực lớn thủ lĩnh. Mười mấy tên thủ lĩnh mỗi một người đều tản ra một cỗ khí tức không giống bình thường. Hiển nhiên đều là giác tỉnh giả. Theo thời gian trôi qua, người sống sót bên trong không ngừng có người thức tỉnh. Mặc dù giác tỉnh giả số lượng tương đối tại người bình thường đến nói vẫn như cũ 10 phần thưa thớt. Nhưng cũng không còn là khó gặp tồn tại. Dương Phong đây, chúng ta tới nơi đây đã 3 ngày. Bóng người hắn cũng không thấy một cái. Kiêu ngạo cũng thật là quá lớn đi. Một tên dáng người có chút gầy gò, nhìn qua có chút xấu xí nam tử nhìn xem Dương Hưng. Cười lạnh nói, nam tử này tên là Quý Hải Minh. Đại tai biến trước đó là một cái bao công đầu. Đại tai biến đằng sau may mắn thức tỉnh. Mang theo mấy chục tên nhân viên tạp vụ hợp thành một cái thế lực nhỏ. Hiện tại đã trở thành một cỗ không nhỏ lực lượng. Dưới trướng giác tỉnh giả cũng có hơn 3 người. Từng đạo ánh mắt khác thường cũng từ chung quanh phóng tới. Tập trung ở Dương Hưng trên người. Mang đến cho hắn một cỗ áp lực cực lớn. Dương Hưng trầm giọng nói. Dương Phong bây giờ tại nghiên cứu đầu kia quái vật nhược điểm. Chờ hắn nghiên cứu tốt, liền ra tới gặp đại gia. Một tên mang theo kính mắt, xuyên màu trắng thương cảm nam tử, con mắt có chút một meo nói, Dương Phong nên sẽ không đã chết à. Ta nghe nói, lúc trước hắn tại lùng tìm phế tích bên trong, giống như trái tim đều bị những quái vật kia đào đi. Dương Hưng, đã ngươi nói hắn đang nghiên cứu quái vật nhược điểm. Như vậy để chúng ta cùng hắn gặp mặt một lần hẳn không có vấn đề à? Vẫn là nói, hắn thật đã chết, các người bất quá lợi dụng hắn đến làm ngụy trang, lừa gạt chúng ta tới nơi đây. mang theo kính mắt xuyên màu trắng thương cảm nam tử tên là Trương Vân Hải. Đại tai biến trước đó là một cái công ty nhỏ trung tầng nhân viên quản lý. Vì người 10 phần thông minh, đại tai biến sau khi giác tỉnh, cũng nhanh chóng kéo một đạo nhân mã, lục tục ngo ngoe lôi kéo được 4 tên giác tỉnh già. Tại người sống sót bên trong cũng tạo thành một cỗ không nhỏ lực lượng. Không sai, để Dương Phong đến gặp chúng ta. Dương Hưng, chúng ta muốn gặp một lần Dương Phong. Yêu cầu này không quá phận đi. Ngoặc kép phẩy. Một cái thế lực các thủ lĩnh nhau nhau ầm ĩ đứng lên. Bọn họ cũng không phải đồ đần. Nhìn thấy Dương Phong 3 ngày đều chưa từng xuất hiện. Cả đám đều sinh ra dị dạng tâm tư. Dương Phong một phương nắm giữ đại lượng lương thực. Một khi cũng không đủ lực lượng cường đại thủ hộ. Thế lực này thủ lĩnh không ngại một loạt mà lên. Đem Dương Phong một phương thế lực chia cắt đến sạch sẽ. Một tên cạo lấy tóc húi cua, xuyên một thân hắc sắc da áo lót, dáng người khôi ngô nam tử trẻ tuổi, ôm một tên gợi cảm mê người mỹ nữ, tựa ở một chương sofa bên trên, mắt lạnh nhìn nguyên một đám thế lực thủ lĩnh hướng Dương Hưng nổi loạn. Ở tên này nam tử trẻ tuổi thân thủ, nhưng là đứng 8 người. Mỗi một danh đô tản ra cùng người bình thường không giống cường hoành khí tức. Dương Hưng đối mặt thế lực này thủ lĩnh nổi loạn, cũng có vẻ hơi luống cuống tay chân, không biết như thế nào cho phải. Hắn căn bản không dám để cho thế lực này thủ lĩnh đi gặp Dương Phong. Một khi thế lực này thủ lĩnh phát giác Dương Phong bản thân bị trọng thương, chỉ sợ đều sẽ lòng sinh dị tâm. Các ngươi muốn gặp ta? Đúng lúc này, từ ngoài cửa truyền đến một thanh âm, tầng kia trong lầu ánh mắt mọi người đều tập trung vào cao ốc cửa vào chỗ, liền thấy Dương Phong tại Vương Ngọc Kỳ, Vương Lộ Lộ hai nữ hài bảo vệ phía dưới, nhanh chân đi đến trong phòng chủ vị ngồi xuống, lạnh lùng hướng phía dưới quan sát, ánh mắt tại từng người thế lực thủ lĩnh khuôn mặt bên trên thoáng qua. Nguyên bản đứng tại Dương Hưng sau lưng Địch Phi Vũ thì bất động thanh sắc tới gần, đứng ở Dương Phong bên cạnh. Dương Phong ánh mắt chiếu tới chỗ từng người thế lực thủ lĩnh đều cúi đầu không dám nhìn thẳng hắn. Dương Phong tại sau điện trong trận chiến ấy giết ra uy danh hiển hách, tất cả thế lực lớn thủ lĩnh bao nhiêu đều nghe nói qua Dương Phong danh hào. Liền cự hình xanh bọ ngựa đều có thể giết chết cường giả. Trong lòng bọn họ đều có mấy phần kính sợ. Tên kia xuyên hắc sắc áo lót nam tử, nhìn thấy Vương Ngọc Kỳ, Vương Lộ Lộ hai đại mỹ nữ, cũng là nhãn tình sáng lên, trong mắt lóe lên một đạo dâm quang. Dương Phong thản nhiên nói, ta tới, các ngươi có lời gì muốn đối với ta nói cứ nói đi. Nguyên một đám đến từ tất cả lớn người sống sót thế lực các thủ lĩnh một chút trầm mặc. Ta ra sao Ngọc Minh, ta đến nói vài lời. Tên kia xuyên hắc sắc áo lót nam tử, đem mỹ nữ trong ngực tiện tay kéo sang một bên, đứng lên, đi tới trung tâm, kiệt ngạo bất tuần quét Dương Phong một cái nói. Dựa theo Dương Phong cung cấp tình báo, tại phế tích chính giữa có lấy một đầu cường đại quái vật. Cần muốn chúng ta liên thủ chiến đấu mới có thể đưa nó giết chết. Dì Ngọc Minh nhìn chung quanh bốn phía một vòng trầm giọng nói. Tình báo này ta đã phái người đi xác nhận qua. Thật sự, ở nơi đó xác thực có một cái cường đại tà ác vô cùng quái vật. http://www.zoop.com/xt/90316/2097624-1 HTML uhm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.